Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chuẩn đế, vốn là yên tĩnh băng cung, giờ khắc này càng là tĩnh mịch, phảng phất thời gian đều yên tĩnh lại. Thủy Lưu Hương nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt cùng vẻ mặt đều đọng lại, rung động thật sâu với Sở Hành Vân thực lực. Lâm Băng Ly ở Cửu Hàn Cung cũng coi như là cao thủ nhân vật. Âm dương bốn tầng tu vị, trải qua vạn hàn băng phách đại trận gia trì sau khi thực lực ép thẳng tới niết bàn hai tầng, nhưng ở Sở Hành Vân trước, nàng, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, này không khỏi cũng quá yếu đuối. Cõi đời này không có cái gì không thể, phàm là nói ra câu nói này người, đều bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Sở Hành Vân chậm rãi giơ lên tay phải, tất hắc ma ánh sáng đi vào Lâm Băng Ly hai con mắt, làm cho nàng chuẩn mở ra vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Sở Hành Vân lời nói này, hơn nữa nàng trước ngạo nhiên coi trời bằng vung, hình thành mãnh liệt so sánh, phi thường trào phúng. Lâm Băng Ly thân là Cửu Hàn Cung trưởng lão, địa vị cao cả, ở trong mắt nàng, mặc dù là ngũ đại thế lực chi chủ, đều muốn thấp nàng nhất đẳng. Coi Sở Hành Vân như run rế giống như xem thường, nàng bởi vì Sở Hành Vân quật khởi, trong lòng vẫn canh cánh trong lòng, rất không thoải mái. Cho nên, khi nàng trong lúc vô tình phát hiện Sở Hành Vân lẻn vào băng cung thời điểm, nhất thời một trận mừng lớn, muốn lợi dụng cơ hội lần này, đem Sở Hành Vân tại chỗ tru diệt đi, xóa đi trong lòng mụn nhọt. Tu vị trên, Lâm Băng Ly cùng Sở Hành Vân cách biệt không có mấy. Nhưng, Lâm Băng Ly chính là vạn hàn băng phách đại trận mắt trận một trong. Nắm giữ linh trận gia trì sức mạnh, có thể đem thực lực tăng lên tới niết bàn hai tầng. Lấy niết bàn hai tầng thực lực, đánh với âm dương bốn tầng người, Lâm Băng Ly tự nhiên cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nàng thậm chí chưa hề đem Sở Hành Vân lẻn vào tin tức báo cho đi ra ngoài. Một người một mình đến đây, muốn hoàn mỹ kết thúc việc này, được Dạ Huyết Thường ngợi khen. Tất cả những thứ này, tất cả đều căn cứ vào Lâm Băng Ly tự tin, đối với thực lực mạnh mẽ tự tin. Vì lẽ đó vào đúng lúc này, những này đã biến thành nồng nặc cực kỳ trào phúng. Nàng chính là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, buồn cười đến cực điểm. Lâm Băng Ly yểu điệu thân thể run rẩy, con ngươi tràn ra tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cắn răng mở miệng nói ra, nếu như ngươi dám động ta một thoáng, tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ngoặc kép, vừa bắt đầu, ngươi cảm thấy thực lực mình hơn xa cho ta, những câu hung hăng, không coi ai ra gì. Nhưng mà, khi ngươi biết mình thất bại, liền lợi dụng Cửu Hàn Cung thế lực, ý đồ để ta kiêng kỵ. Sở Hành Vân hai con mắt cương quyết, cười nhạo nói, thực sự đáng thương, ngươi câm miệng cho ta. Từ ngươi bước vào Cửu Hàn Cung một khắc bắt đầu, ngươi cũng đã là một kẻ đã chết. Ngươi nếu như dám to gan đụng đến ta, hắn nhật, Cửu Hàn Cung sẽ đem tất cả những thứ này gấp trăm lần xin trả cho ngươi. Cùng với Thủy Lưu Hương, một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lâm Băng Ly nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, lại quét mắt Thủy Lưu Hương, trong con ngươi ý lạnh uy nghiêm đáng sợ. Ngươi uy hiếp ta? Ngoặc kép, Sở Hành Vân trầm xuống hai con mắt, trên mặt cười gằn càng ngày càng dày đặc, trong mắt ma quang thâm thúy, đâm nhói Lâm Băng Ly, từng chữ từng câu rõ ràng nói ra, ta rất đáng ghét người khác uy hiếp ta, đáng ghét hơn người khác nắm Lưu Hương đến uy hiếp ta. Ta mặc kệ ngươi thân phận gì, lại càng không để ý tới ngươi địa vị gì. Phàm là chạm đến ta vảy ngược ngươi, giống nhau đều phải chết. Ngoặc kép, theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, Lâm Băng Ly chuẩn khuôn mặt tươi cười trở nên trắng xám. Nàng kinh hãi phát hiện, trước mắt tên này tuấn giật tay của thanh niên trưởng, lại bốc ra ma quang, rót vào máu thịt của nàng ra thịt, làm cho nàng có loại áp sát tử vong khiếp người cảm giác. Này cỗ sát ý như vậy nồng nặc, lẽ nào hắn thật sự dám giết ta? Lâm Băng Ly trái tim mạnh mẽ co giật dưới, không lại bình tĩnh, càng không có vừa nãy uy hiếp cảm giác. khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngớt. Chết! Sở Hành Vân bàn tay bỗng nhiên vung một cái, đem Lâm Băng Ly đánh bay ra ngoài. Bên hông, vong hồn chi tê phát sinh từng tiếng than thở, đại diện cho tử vong ánh lửa chậm rãi giáng lâm xuống. Liền muốn bao phủ lại Lâm Băng Ly thân thể. Ong ong ong, ngay khi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Sở Hành Vân thân thể đột nhiên căng thẳng. Bên hông vong hồn chi tê hoành quang, đem ánh lửa mạnh mẽ rời đi, hướng về chéo phía bên trái tuôn tới. Đồng thời, hắn toàn thân dâng trào ra sâu thẳm tử mang, không thần thuấn bộ bước ra, điên cuồng sau này phương chợt lui. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng nổ tung. Ở Sở Hành Vân né tránh chớp mắt, một luồng cực kỳ đáng sợ sức mạnh hủy diệt giáng lâm. Sắp chết vong chi hỏa đều nát tan đi, đồng thời oanh kích ở Sở Hành Vân vừa nãy đứng thẳng địa phương. Khắp nơi mạnh mẽ rung động, cả tòa băng cung thật giống đều muốn sụp xuống, đánh rơi xuống dưới vạn ngàn băng tiết. Nguy hiểm thật, Sở Hành Vân rơi xuống băng xương lao tù phía trước, trong lòng biết vậy nên một trận khiếp đảm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước, ở này băng tiết bay tán loạn trong hư không, một đạo lọm khọm bóng người hiện lên, khí thế mạnh mẽ tùy ý quét ngang mà ra, cầm linh lực loạn lưu đều xoắn đến nát tan. Dám can đảm đến ta Cửu Hàn cung gây sự, tiểu tử, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Đạo kia lọm khọm bóng người âm thanh rất khô ách, khiến người ta nghe xong lông tơ dựng lên, bước tiến theo âm thanh bước ra. Cuối cùng đứng thẳng với Sở Hành Vân trước. Người này là một tên bà lão, thân mang bạch y, khuôn mặt nếp nhăn vô số, một đôi con mắt sâu sắc ao lún xuống dưới, giống như khô quắt già thi. Thình lình chính là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật Cửu Hàn cung cung chủ Dạ Huyết Thường. Xin chào cung chủ. Lâm Băng Ly thấy Dạ Huyết Thường đến, vội vàng khom mình hành lễ. Nhưng Dạ Huyết Thường căn bản không có lên tiếng để ý tới. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, liền lạnh lùng thu lại rồi. Chính là này ngăn ngắn một chút, lập tức để Lâm Băng Ly trên trán che kín mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm giác sợ hãi, lại so với vừa nãy đối mặt tử vong thời gian, còn cường liệt hơn, nồng nặc. Tiểu tử, ta nhận ra ngươi. Dạ Huyết Thường một lần nữa đưa mắt đặt ở Sở Hành Vân trên người, nhàn nhạt nói ra, cổ tinh bí cảnh đóng thời gian, ngươi cùng Thủy Lưu Hương sóng vai mà ra, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi chính là Sở Hành Vân, nếu ta đoán được không sai, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy Thủy Lạc Thu, đồng thời từ bên trong được chỗ tốt, ta nói tới nhưng đối với, ngoặc kép, lúc nói chuyện, Dạ Huyết Thường chú ý tới vạn tượng tí khải mặt trên 5 viên bản nguyên huyền tinh. Âm lãnh con ngươi nhìn chăm chú Sở Hành Vân, muốn từ bên trong nhìn ra đầu mối. Nhưng Sở Hành Vân vẻ mặt bất biến, con ngươi như trước thâm thúy, như thâm uyên vòng xoáy như vậy, căn bản là không có cách nhìn thấu. Chỉ bằng ngươi loại này thấp kém thủ đoạn, cũng muốn bộ ta, cũng khó trách Lâm Băng Ly không chịu được như thế. Sở Hành Vân cười gằn lắc lắc đầu, tâm thần lại vì một trong ngưng. Hắn từ Dạ Huyết Thường trên người, nhận ra được một ít đế cảnh khí tức, tuy yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính, nhưng xác thực tồn tại. Một đời trước khi chết, Sở Hành Vân đã chạm tới đế cảnh ngưỡng cửa, trên người, cũng diễn sinh ra một ít đế cảnh khí tức. Nói cách khác, giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn Dạ Huyết Thường, thực lực xác thực đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Như vậy cấp độ kẻ địch, mặc dù là một đời trước, Sở Hành Vân cũng không từng đối mặt quá. Được lắm, vô cùng dẻo miệng tiểu tử, hy vọng ngươi hồn về cửu tiền thời gian cũng có thể như vậy kiên cường. Dạ Huyết Thường âm thanh trở nên trầm thấp, chỉ thấy trên người nàng thả ra đáng sợ uy thế, một luồng vô thượng ý lạnh từ thiên địa hội tụ đến, giống như trưởng khống lấy thiên địa. Ánh mắt quét qua, Sở Hành Vân cảm giác linh hải thật giống muốn nổ tung đi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ bạo thể mà chết. Phá, này cỗ áp lực càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Sở Hành Vân bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Từng vệt đen kịt hố đen ánh kiếm trùng thiên, hóa thành không gì không xuyên thủng hủy diệt lợi kiếm, cầm áp lực vô khổng bất nhập xé rách đi. Vạn tượng tí khải khẽ run lên, ngũ sắc bản nguyên ánh sáng phóng thích, trong nháy mắt cầm băng cung hóa thành một mảnh ánh kiếm hải dương. Óng ánh lóng lánh, cả tòa băng cung đều nứt toác ra nhỏ ngân, ở trong đêm tối cực kỳ lóa mắt. Sở Hành Vân hai mắt hội tụ ma quang, khoát tay, thuộc về hắc động trọng kiếm sức mạnh hủy diệt rít gào không ngớt. Nhưng, hắn còn chưa kịp vung kiếm, tầm nhìn ngay phía trước, một cái khô héo già nua ngón tay nói chuyện lại đây. Chậm rãi rơi vào hắc động trọng kiếm to lớn trên thân kiếm. Đột nhiên, hố đen ánh kiếm tản đi, ngũ sắc bản nguyên ánh sáng ảm đạm. Này một ngón tay ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, để hắc động trọng kiếm đều là một trong chiến. Tiếp xúc được Sở Hành Vân thân thể, đem máu thịt của hắn mạnh mẽ vỡ ra đến. Máu tươi, nhất thời nhuộm đỏ trường không. Hết chương.